Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2717, chương 2717, chiến kỳ lân. Bóng đêm vô tận bên trong, Diệp Lăng một cái người chậm rãi hướng phía trước tiến nhập. Ở thân thể của hắn bốn phía, âm dương tự tại thiên sớm đã khai mở. Mặt đối với thiên thần cấp bậc yêu thú, Diệp Lăng nhưng là không dám chút nào sơ suất, thậm chí thôn thiên quyết cũng sớm xúc thế đãi phát, một ngày có bất kỳ không ổn, trực tiếp khai mở, thiên thần, hoàn toàn bao trùm ở thần đế trên tồn tại, cũng chính là Diệp Lăng loại này nghịch thiên tên mới có thể cùng nó tới một lần ngay mặt va chạm. Nếu như cái này bóng đêm vô tận bên trong, có nữa còn lại thiên thần cấp bậc yêu thú, nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, đang ở đi lại Diệp Lăng dừng bước chân lại, ngơ ngác nhìn phía trước hắc ám, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên. Hắn làm sao, có chút nhỏ hơi sợ cơ chứ? Đĩ con mẹ nó, chạy tới nơi đây, khai cung không quay đầu mũi tên, nếu như bây giờ đi về, không nói chính mình cam tâm không cam lòng, cũng phải bị bọn họ cho cười nhạo chết. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên nhất đám nóng rực hỏa quang, đột nhiên bạo nổ hiện tại Diệp Lăng trước mặt, dường như bạo phong, điên cuồng tịch quyển. Không được, Diệp Lăng thấy tình thế, cước bộ bỗng nhiên hướng phía sau nhanh chóng chỉ vào, thân ảnh cũng là rầm rầm rút lui. Trong tay diệt tiên kiếm dường như tật lôi một dạng điên cuồng xách ngược. Táp, kiếm quang tán loạn dường như lôi đình phích lịch, rất mạnh như hồng, mà sau hướng kinh khủng kia hỏa quang chi trên. Lên, điên cuồng chém tới, hai người cũng là trong một sát na chạm vào nhau. Ung ung, nhất cỗ ba động khủng bố. Theo hai người bạo phát, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên. Khuôn mặt sắc lại có như vậy một tia thương bạch. Hắn chung quanh người âm dương tự tại thiên dĩ nhiên cũng là không ngừng ba động. Rất là bất ổn, đáng chết. Diệp Lăng con người có chút lành lạnh, nhưng là càng nhiều hơn. Cũng là quật, ngăn cản ta không cho ta vào đúng vậy. Cái kia lão tử liền lao lực không thể. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng phi thẳng đến bên trong nổ sông đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Cùng này đồng thời, ở bóng tối vô tận bên ngoài, mọi người cảm giác được cái kia cổ kinh khủng rung động. Khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Giao thủ, nhưng là làm sao đột nhiên không có động tĩnh. Người không phải lời nói nhảm ấy ư. Nhất định là bị trực tiếp giết trong nháy mắt a. Nếu không ngươi nói vì sao không có động tĩnh. Hắn cũng không thể giết trong nháy mắt cái kia sở hữu thiên thần chiến lực kỳ lân chứ. Ồ đúng đúng, ngươi nói rất đúng, mọi người đều là vội vã thảo luận nói đạo. Mà Thanh Huyền mặt sắc, vào giờ khắc này nhanh chóng mờ đi. Con người không ngừng ba động, tràn đầy gánh yêu, mà này lúc, mang theo diệt tiên kiếm. Trong mắt tràn ngập nồng nặc chiến ý Diệp Lăng. Dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn trở vọt tới một cái to lớn sơn động bên trong. Sơn động này lớn vô cùng, bốn phía trống rỗng, mà phía trước cái kia tạo hạ giết hại kỳ lân, đứng ở sơn động chính trung ương, ở thân thể của nó lên, có một đạo hàn thiết xiềng xích quấn quanh. Ngươi vì sao không có ngăn cản ta? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mang theo diệt tiên kiếm thận trọng hỏi. Cái này kỳ lân, tại trên đất nằm, tựa hồ vô tình, chứng kiến Diệp Lăng tới chi về sau, cũng chỉ là cúi thu hút ra phủi Diệp Lăng liếc mắt. Mà sau lại phảng phất ngủ gật tựa như, tức thì tựa như đây, Diệp Lăng cũng không dám thả lỏng, ai biết người này có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Đối với Diệp Lăng tạo thành tổn thương gì các loại, tại sao muốn ngăn cản ngươi? Ngươi tới chịu chết, hơn nữa đưa đến bên cạnh của ta. Ta giết ngươi chi sau nuốt là được. Kỳ lân lãnh đạm nói đạo, mà hậu thân tử chậm rãi đứng dậy. trên người xiềng xích cũng là hoa lạp lạp động tĩnh, thậm chí tóe phát ra chói mắt hỏa quang. Chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị giết ngươi. Đột nhiên, Kỳ Lân hướng về phía Diệp Lăng lãnh đạm quát, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia, mũi của nó trong nháy mắt toát ra hơn một trượng hỏa quang. Lập tức, một ngập trời yêu khí trong nháy mắt che lấp thiên địa. Cái này một đáng sợ yêu khí, thậm chí tự liền Diệp Lăng mặt sắc cũng là đột nhiên thay đổi. Ngươi muốn giết ta? Ta nhìn ngươi không có thực lực này. Diệp Lăng nhìn Kỳ Lân giữ tợn cười. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, chỉ thấy Thôn Thiên Quyết thần thông vào giờ khắc này điên cuồng tịch quyển mà ra, bao quát tứ phương, rầm rầm hưu, từng luồng thần lực tinh thuần trong nháy mắt tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem Diệp Lăng thân thể cho hoàn toàn tràn đầy, không ngừng dâng trào lấy lực lượng, đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng toàn thân bên trong chảy xuôi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt trong suốt như tinh thần một dạng, kiếm trong tay cũng là chậm rãi nâng lên. Đến đây đi, ta còn không có giết qua Kỳ Lân đây. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, hướng cái kia Kỳ Lân bảo tập kích đi. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, tắc thì là thuận thế nhất chạm, kiếm quang tê liệt nửa khoảng không, âm dương tự tải thiên lực, cũng là trực tiếp đem cái này Kỳ Lân cho bao phủ ở trong đó, làm cho nguyên bản cường thế vô cùng Kỳ Lân trong nháy mắt cảm thấy thân hãm ao đầm. Mở, cái này Kỳ Lân đột nhiên dương ngày gào thét một tiếng, mà sau ở thân thể của nó lên từng luồng đáng sợ hỏa diễm, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ lưng. Hỏa diễm liệu ngày, là tả, Kỳ Lân nhất móng vuốt liền chụp xuất hiện, móng vuốt bộc phát ra hàn quang, chiếu Diệp Lăng con mắt tựa hồ cũng có chút không mở ra được. Mà về sau, diệt tiên kiếm hung hăng đánh tới Kỳ Lân móng vuốt lên. Cạch cạch cạch, va chạm kịch liệt, văng lửa khắp nơi, sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, dùng cổ tay trực tiếp đem diệt tiên kiếm cho rút ra. Cái kia Kỳ Lân cũng là gầm nhẹ một tiếng, tứ chi thịch thịch thịch lui lại. Hô hô hô, Kỳ Lân trong lỗ mũi nhô ra hỏa quang càng thêm chói mắt. Ngươi một cái thần hoàng làm sao có thể sở hữu cái này chờ chiến lược. Kỳ Lân tựa hồ cũng bị Diệp Lăng sức chiến đấu đáng sợ dọa sợ. Nó vốn chỉ muốn một chảo này đủ để giết chết bất luận cái gì nhất tôn thần đế, chớ đừng nhắc tới thần hoàng. Nhưng là làm đụng va vào nhau một khắc kia, nó mới phát hiện nó sai thái quá. Âm dương tự tải thiên lực lôi xé nó, thậm chí đem sức chiến đấu của nó đều cho cầm giữ ước chừng một hai thành, căn bản là không phát huy ra tới toàn bộ thực lực. Hơn nữa Diệp Lăng một kiếm càng là rất mạnh như sấm, thế đại lực trầm, không giống với Kỳ Lân phát hiện nó có chút nhỏ nhìn Diệp Lăng, chẳng qua thuộc về thần thú ngạo khí trong nháy mắt liền tràn ngập ở tại Kỳ Lân lồng ngực bên trong. Nó khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, hừ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ ta mấy chiêu. Oanh, Kỳ Lân bảo nổ đi ra ngoài, như là hóa thành nhất đám nóng rực hỏa diễm, muốn chết. Nhìn Kỳ Lân hướng cùng với chính mình đánh tới, Diệp Lăng cũng là khẽ quát một tiếng, trong tay kim cương trạc hướng Kỳ Lân đầu trên lên liền quang tới, trong một sát na ngân quang trùng thiên. Cạch, kim cương trạc hung hăng đập trúng Kỳ Lân đầu lên, thậm chí đập Kỳ Lân đầu trên lên thẳng đứng hai cây sừng đều có chút oai khúc, lực lượng nhộn nhịp. Kỳ Lân cũng là ngao ô một tiếng, bạo phát ra một tiếng gào thét, nhưng là nó vẫn là đầu đỉnh đầu, dĩ nhiên xanh xanh lại đem kim cương trạc cho đỉnh trở về. Hưu, Diệp Lăng cầm kim cương trạc lập tức đeo vào cổ tay chi lên, còn cái kia Kỳ Lân